Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1624, vòng thứ nhất đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thần thị phát hiện, bất hủ chi thuẫn dĩ nhiên như là bị phong cấm giống như vậy, không hề bị hắn khống chế, sức mạnh cũng khó có thể truyền vào trong đó. Ản Sâm nhìn cái kia đã hóa thành băng ngọc tấm khiên, một quyền đập phá đi tới, được xưng không thể xóa nhòa bất hủ chi thuẫn, trực tiếp bị Ản Sâm một quyền đập nát. Đầy trời khối băng như vậy mảnh vỡ bay lượn, sở hữu người là một mặt vẻ kinh hãi, thần thị càng là tỏ rõ vẻ không thể tin. Hiện tại các ngươi có thể đi được chưa? Hàn Sâm thu hồi nắm đấm, đối với tinh hạch biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Lên cấp đến bảo thạch cấp tinh hạch, liền siêu cấp gen hạt nhân cũng được đóng băng ngọc diễn hóa lệnh gen hạt nhân, sức mạnh khó có thể phát huy được. Xác thực vô cùng cường đại, không hổ là có thể trực tiếp leo lên đầu bảng vị trí gen hạt nhân. Chúng ta đi, thần thị nhìn chằm chằm Hàn Sâm liếc mắt nhìn, lúc này mới mang theo thần vực tí hộ sở dị sinh vật rời đi, cũng không có dám trở mặt. Hàn Sâm, lần này nhờ con ngươi, mới để chúng ta tí hộ sở tránh ở một khó. Tiến vào vĩnh dạ tí hộ sở sau đó, Tà Liên Thập Phân cảm kích nói rằng, dễ như ăn cháo, đây cũng không thể coi là cái gì, hơn nữa ta vốn là cùng thần vực tí hộ sở có chút quan hệ. Hàn Sâm cười nói. Vĩnh Dạ nữ đế cùng Tà Liên nữ đế thập phân nhiệt tình chiêu đãi Hàn Sâm, Hàn Sâm ngược lại cũng không có chuyện gì có thể làm, liền Vĩnh Dạ tí hộ sở ở thêm mấy ngày. Vĩnh Dạ nữ đế cũng coi như là một phương hào cường, bản thân đã là cấp đại đế, chỉ có điều bởi làm căn cơ quá nông, vì lẽ đó thủ hạ cường giả siêu cấp không nhiều, một cái đế linh thêm vào một cái siêu cấp thần sinh vật, tổng cộng cũng là hai cái mà. Tà Liên nữ đế hiện tại chỉ có bảo thạch gen hạt nhân, vẫn không có lên cấp đến đế cấp. Vẫn là đại chốt tí hộ sở ở thoải mái, trạng vãng vô sự cùng Tà Liên nữ đế ở trong hoa viên tản bộ, Hàn Sâm thở dài nói. Người yêu thích, có thể vẫn ở nơi này, có tỷ tỷ ta ở, nơi này và nhà ngươi cũng không khác gì là. Tà Liên mỉm cười nói, người nói như vậy, ta sau đó muốn thường xuyên đến ở mới được. Hàn Sâm không khách khí nói rằng, chỉ sợ ngươi không được. Tà Liên nữ đế ở nước suối một bên trên một tảng đá trước ngồi xuống, trắng mịn chân ngọc phao nhập tuyền trong nước, nhẹ nhàng rung động, có chút cảm thán như vậy nói rằng. Tuy rằng sớm biết tương lai ngươi nhất định sẽ có thành tựu, nhưng không nghĩ lúc này mới bao nhiêu năm, càng đã ở đệ tứ tí hộ sở xông ra như vậy thanh thế, thực tại có chút làm người ta giật mình. Trước ta nghe nói thiên kiếm tên thời, thật có chút không dám tin tưởng đây là ngươi. Tỷ tỷ ngươi liền không muốn nói cùng những này lời khách khí. Hàn Sâm cười nói, Tà Liên nữ đế lắc đầu một cái. Không phải lời khách khí, là thật sự rất cảm khái, hơn nữa cũng rất cảm kích. Nếu như không có ngươi, mẫu thân nàng liền muốn đi di tích của thần mạo hiểm. Tuy rằng nàng đã là đại đế thân, cũng coi như là đệ tứ tí hộ sở cường giả cấp cao nhất, nhưng là di tích của thần cái loại địa phương đó, thực sự khó nói vô cùng. Ta thật sợ nàng sẽ xảy ra chuyện, may là ngươi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm ở Tà Liên nữ đế bên người ngồi xuống, hắn đối với này rất tán thành. Hắn lần trước đi qua di tích của thần, liền biết nơi đó có bao nhiêu đáng sợ, không đầu thạch nhân cùng lô bên trong áo giáp người, đều cường có chút đáng sợ. Mặc dù là hiện tại, Hàn Sâm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng hai người. Có ngươi ở, thật là quá tốt rồi. Tà Liên nữ đế xòe bàn tay ra vỗ vỗ Hàn Sâm tóc. Nếu là người khác chạm Hàn Sâm đầu, Hàn Sâm đúng là chống cự. Bất quá Tà Liên nữ đế vẫn cho Hàn Sâm cảm giác, cũng giống như là một người đại tỷ tỷ như vậy. Hàn Sâm đối với này nhưng không có cảm giác có cái gì không thích hợp. Nếu là tỷ tỷ có, cũng có thể đến ta tí hộ sở đi ở lại. Nơi đó tuy rằng không có vĩnh dạ tí hộ sở đại, bất quá tin tưởng tỷ tỷ người sẽ thích. Hàn Sâm nói rằng, lại quá chút thời gian nhất định đi, hiện tại ta còn ở lên cấp đế cấp ngàn cân treo sợi tóc, tạm thời còn chưa thể rời đi vĩnh dạ tí hộ sở. Tà Liên nói rằng, Hàn Sâm cùng Tà Liên tán gẫu một chút chuyện lúc trước, còn có Tà Liên đến đệ tứ tí hộ sở sau đó trải qua. Hàn Sâm vốn cho là Tà Liên xem như là rất may mắn, bất quá nàng vẫn là trải qua không ít nguy hiểm, mấy lần trở về từ cõi chết, mới có thể ở đệ tứ tí hộ sở đứng vững chân cái. Nàng cũng là ở lên cấp đệ tứ tí hộ sở năm thứ hai, mới đụng tới vĩnh dạ nữ đế, như vậy mới xem như là chân chính thuận lợi lên. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một mình ngươi vô thân vô cố. Ở như vậy, thời gian ngắn ngủi trưởng thành đến mức độ này, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tả Liên nữ phát đế không nhịn được lại cảm thán một câu. Ở Vĩnh Dạ Tý hộ sở ở mấy ngày, cùng Tả Liên nữ đế ước định thời gian, sau đó Hàn Sâm liền rời đi Vĩnh Dạ Tý hộ sở về xuống đất thế giới. Khoảng cách chân chính thần chiến bắt đầu kỳ hạn đã không xa, Hàn Sâm cũng dự định làm điểm chuẩn bị. Cùng gen chiến trường không giống, thần chiến bên trong có thể sử dụng bất kỳ gen hạt nhân, thú hồn, gen vũ trang các loại tất cả thủ đoạn, muốn thắng, dựa vào chính là thực lực tổng hợp. Hàn Sâm toàn lực xung kích, động huyền kinh, bất quá rất đáng tiếc, mãi đến tận thần chiến đã chính thức mở ra thời điểm, vẫn như cũ không thể thành công lệnh già thiên tán lên cấp siêu cấp. Để ta xem một chút, ta trận chiến đầu tiên đối thủ là ai? Hàn Sâm ở xem thần chiến đối chiến biểu hiện, có thể xuất hiện ở thần chiến bên trong sinh vật, khẳng định đều là mỗi cái tí hộ sở người thứ nhất, Hàn Sâm không sẽ xem thường bất luận cái nào đối thủ. Rất nhanh, Hàn Sâm liền gen hạt nhân bảng bên trên nhìn thấy chính mình báo lên. Kim tệ, hai chữ, sau đó sẽ liếc mắt nhìn chính mình đối thủ, không khỏi có chút ngây người. Hắn rõ ràng ở chính mình tên đối diện nhìn thấy, lục đạo, hai chữ, hắn trận chiến đầu tiên đối thủ, dĩ nhiên chính là nghe tên thiên hạ lục đạo đại đế, cái kia kiếm đạo vô song si người. Hàn Sâm hơi cảm giác có chút đau đầu, mặc dù nói có thể tham gia thần chiến không có người yếu, nhưng là mới vòng thứ nhất liền gặp gỡ kinh khủng như vậy cường giả, vận may này cũng là không có ai. Tham gia thần chiến tí hộ sở, đều sẽ có một ít khá là nhỏ tí hộ sở. Vòng thứ nhất bên trong cũng không có thiếu thần huyết sinh vật hoặc là hoàng cấp dị linh mới đúng, như Hàn Sâm vận may như thế này, cũng cùng mua vé xổ số gần đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là cùng cừu, tiểu thúc bọn họ ở một chỗ thời gian quá dài, nhiễm bọn họ xui xẻo khí, cho nên mới phải xui xẻo như vậy. Hàn Sâm kiên trì không tin mình vận khí sẽ kém như vậy. Lúc này không chỉ là Hàn Sâm, hầu như toàn bộ đệ tứ tí hộ sở cường giả đều đang nghiên cứu đối chiến biểu hiện, khi bọn họ nhìn thấy kim tệ cùng lục đạo hai cái tên thời điểm, đều là trong lòng nhảy một cái. Không thể nào, lục đạo cùng kim tệ ở vòng thứ nhất liền đối đầu, lần này có trò hay nhìn. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Đây còn phải nói, đương nhiên là lục đạo đại đế. Lục đạo đại đế vốn là cường giả cấp cao nhất, lần trước thần chiến cũng bắt được người thứ hai. Kim tệ tuy rằng cũng rất mạnh, thế nhưng so với lục đạo đại đế đến, hẳn là vẫn là chênh lệch chút. Nói cũng là đây, bất quá bất kể là ai thắng, đối với ta nhóm đều là một chuyện tốt. Trong hai người tất có một người bị knock out, sớm ngoại trừ một cái đối thủ mạnh mẽ, đây là chuyện tốt. Cũng thật là chờ mong bọn họ quyết đấu đây, ta rất muốn biết, cái kia kim tệ thực lực đến cùng như thế nào. Trấn áp diệt thế chi lang cái kia một hồi đến quá nhanh quá đột nhiên. Căn bản không nhìn ra thực lực chân chính của hắn. Cách chương.